Giai thoại tình yêu Hades, chương 37, khiêu khích của Mai, một kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt, con mụ phản diện mà tớ ghét nhất đấy. Nợ đào hoa của Hades thần thánh đấy, thật sự éo chịu nổi, bà có gì mà đòi kiêu ngạo như con khổng tước thế, đánh chết giờ. Hừ, mà thôi, ai đọc đến đoạn chửi mụ ta thì bỏ qua nha. Mình chém đấy, nhưng cũng sát với bản gốc, chẳng qua cách dùng từ không được. Ngoan, thôi, ngay lúc Persephone than ngắn thở dài thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Persephone tưởng Athena và Artemis quên cái gì nên trở lại, nhưng khi ngẩng đầu lại thấy một thiếu nữ mà cô chưa từng gặp qua. Cô ấy rất đẹp, tha thứ cho cô vì dùng cái từ ngữ tục tằng như vậy, bởi vì thật không có cách nào khác. Hai ngày này cô toàn thấy trai đẹp gái xinh, nói thật quan điểm thẩm mỹ của cô bị đả kích rất nặng, bởi vậy đối với cô gái xinh đẹp này cô thật sự không còn cái gọi là cảm giác đặc biệt nữa, nhưng mà cô có thể cảm giác một hương vị đặc thù của người này. Một chút hương vị toan tính, Persephone nhíu mày tò mò, không hiểu tại sao cô ta lại ghen tuông với cô. Ngươi là Persephone, cô gái đứng ở cột đá ngẩng đầu, miệt thị nhìn Persephone. Có vấn đề gì sao? Persephone khiêu khích nhìn cô ta, trực giác bảo rằng cô ta không đơn giản như vẻ ngoài. Khuôn mặt đẹp thật đấy, nhưng mà cũng không quá mức. Cô gái đó hừ lạnh, sau đó bước chậm rãi đi vào, không khách khí ngồi lên giường của Persephone. Ngươi biết ta là ai không? Tại sao ta phải biết ngươi? Persephone buồn cười nhìn cô ta, thật sự nhàm chán, chạy đến đây để hỏi độ nổi tiếng của cô ta hay sao? Đầu óc có vấn đề à, xem ra Hades không có nhắc ta với ngươi nhỉ? Cô ta có chút mất mát nhưng mà ngay lập tức thay đổi thái độ. Ta nói cho ngươi biết, nữ thần mùa xuân, trước khi ngươi trở thành vợ của Hades, ta là người hắn yêu nhất. Cô, Persephone nhìn cô ta nghi ngờ, lục trong đầu cô về cổ văn Hy Lạp, không lẽ cô ta là... Ngươi là Mai, cô ta cười kiêu ngạo, ngươi quả nhiên biết đến ta. Biết tới ngươi sao, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ mà Hades từng yêu mà thôi, hiện tại chạy đến đây làm gì thế? Persephone chào phúng nhìn cô ta, khuôn mặt Mai tái đi. Persephone, ngươi đừng nghĩ mình là hoàng hậu tương lai của địa ngục mà ta sẽ sợ ngươi. Nếu không phải năm đó ta ghét địa ngục quỷ quái kia thì hiện tại không phải ngươi ngồi ở vị trí hoàng hậu địa ngục đó đâu. Vậy hôm nay ngươi tới đây với mong muốn ta cảm ơn ngươi. Persephone nghiêng đầu cười dễ thương. Ngươi, Mai tức giận, khuôn mặt vặn vẹo không có hình thù, ánh mắt màu tím cũng bốc hỏa. Nhìn bộ dạng thở hổn hển của cô ta, Persephone muốn cười to. Mụ đàn bà ích kỷ mưu mô, chính mình không chiếm được thì cũng không muốn người ta có tâm lý biến thái cực độ. Mà Persephone đâu phải người bình thường, gặp cái loại biến thái chịu không nổi này làm sao mà bỏ qua, con mẹ đàn bà ích kỷ nông cạn, nhìn thấy người khác hạnh phúc chịu không nổi sao. Vậy cứ xem chiêu đi, mà dù sao cô cũng vì Hades mà chơi cô ta một vố, ai bảo cô ta bảo địa ngục không tốt, cô ta không xứng làm hoàng hậu địa ngục vĩnh viễn, ai cũng có thể nhưng cô ta thì không. Nhìn bộ dạng ung dung của Persephone, Mai không kìm được tính tình tức giận. Persephone, ngươi không đơn thuần như mọi người biết, đương nhiên, bởi vì ta là Persephone nhưng cũng không phải là Persephone mà. Bản thể chính của ta là Văn Nhã Lệ, Persephone kiêu ngạo nghĩ, nhưng mà, Mai đến gần Persephone, ngươi chắc biết Hades yêu ngươi vì mũi tên tình yêu của nữ thần Aphrodite nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta nói chậm rãi, nói xong nhìn Persephone hồi hộp. Cho nên phải nói là, Hades không phải yêu ngươi thật sự, hắn yêu ngươi là do trò đùa của Aphrodite. Nếu ma thuật của Aphrodite bị giải thì Hades sẽ thế nào nhỉ? Cô ta cười tả, Persephone cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó nhìn cô ta với ánh mắt sáng ngời, thì ta sẽ khiến hắn yêu ta. Cô ta cười nhạo, kiêu ngạo nhỉ, nhưng ta thật sự mong chờ cái ngày đó đấy. Cô ta đứng lên, không thèm để ý Persephone, kiêu ngạo rời khỏi. Mà Persephone lâm vào suy tư. Đúng vậy, cô đã quên Hades yêu mình là vì Aphrodite chơi đùa. Nếu không phải cô ấy bắn mũi tên vào Hades thì hắn cũng không yêu cô. Cứ nghĩ để bộ dạng lạnh lùng mà Hades đối với cô, lòng của cô đau đến nổi không thở được. Persephone biết cô đã yêu hắn rất nhiều, hắn bây giờ hờ hững với cô đã khiến cô phát điên, nếu một ngày hắn không yêu cô không biết mình có thể sống nổi hay không. Persephone nghĩ đến nhiều khả năng. Không, tuyệt đối không, chỉ cần cô còn sống thì sẽ không để nó xảy ra. Cô là Persephone, một Persephone không sợ trời không sợ đất. Một, Mai là tiên nữ của sông Cocytus, cô ta vì yêu thích Hades nên đã cố quyến rũ ngài. Persephone phát hiện và đã biến cô ta thành cây bạc hà. PS2, thì câu chuyện về ả cũng chả tốt lành gì. Bạn xài bản của tiếng Anh nên nó không giống như bản tiếng Việt đâu. câu chuyện về Mai theo mình nghĩ lấy từ bản nước ngoài vẫn ok hơn là bản Việt Nam do nó dìm Persephone giữ quá cách chương.